Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 15 của tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử. Đọc và diễn sẽ do Chương Vũ thực hiện. Cô gái che mặt bây giờ vẫn một mực giữ vuông lụa đen, không chịu lấy xuống và cũng khéo tránh, không thổ lộ tính danh và lai lịch của mình. Nàng chỉ đem mọi việc vừa xảy ra đã khiến cho nàng bị rơi vào trấn Diễn Bảo thuật lại cho Trần Ngọc Như nghe qua mà thôi. Song lời nói của nàng cũng mập mờ vắn tắt, nên Trần Ngọc Như vẫn không tìm hiểu được rõ ràng chi cả. Trần Ngọc Như không hề tỏ ra tò mò, nhưng kỳ thực luôn luôn muốn tìm cách để khiêu gợi cho cô gái che mặt thổ lộ một vài lời chân thật, hầu dựa vào đấy để tìm hiểu thêm về nàng. Nhưng cô gái che mặt vẫn một mực kín đáo, chẳng hề nói lên một lời nói sơ hở nào. Trần Ngọc Như thầm ngại, vị tỷ tỷ này khôn ngoan vô cùng. Bởi thế nàng mỉm cười nói, tỷ tỷ, hiện giờ trong khắp võ lâm không ai là không biết tánh danh và lai lịch của tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ hà tất phải giấu giếm và do đó tự mình mang đến bao nhiêu phiền toái cho mình. Cô gái da mặt cất tiếng cười giòn trong trẻo như chuông bạc, nhưng nàng không đáp thẳng lời nói của Trần Ngọc Như, trái lại lên tiếng nói rằng, Trần cô nương, tôi có việc này muốn hỏi, nhưng không biết có nên hỏi hay chăng. Trần Ngọc Như không khỏi sửng sốt, nhưng rồi cười nói, tỷ tỷ có lời chi, xin cứ nói thẳng ra, và tiểu muội không khi nào lại không trả lời đúng theo sự thật. Cô gái che mặt nói, chàng thiếu niên áo trắng ấy có phải là ý trung nhân của Trần cô nương hay chăng? Trần Ngọc Như nghe nàng hỏi như thế, đôi má bỗng bừng đỏ, sắc mặt bỗng thẹn thùng không tả xiết, lên tiếng nói, giữa tiểu muội và anh ấy chỉ có tình đồng đạo mà thôi, hơn nữa hai bên vừa mới gặp nhau bất ngờ, chưa được quen biết chi nhiều, do đó chỉ có thể nói là đôi bên có tình anh em mà thôi. Phương chi mãi cho đến bây giờ tiểu muội vẫn chưa biết danh tánh của anh ấy kia mà. Cô gái che mặt nghe qua thì không khỏi giật mình, ồ lên một tiếng dài, rồi cất giọng kinh ngạc nói, Trần cô nương vẫn chưa biết tính danh của anh ấy sao? Theo tôi nghĩ thì lời nói đó chưa hoàn toàn đúng sự thật đâu. Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa phòng có tiếng của cậu bé ăn mày kê khang kêu to lên rằng, rượu đã lạnh, thức ăn đã nguội, thế tại sao nhị vị cô nương chưa chịu bước qua để dùng đi? Trần Ngọc Như cất tiếng cười trong trẻo nói, chị em chúng tôi sẽ đến ngay đây. Cậu bé ăn mày liền quay người trở về gian phòng mình, và chỉ trong thoáng chốc là đã nghe có mùi thơm thoang thoảng phất qua mũi, rồi thấy Trần Ngọc Như và cô gái che mặt ấy từ ngoài lướt nhanh vào nhà như gió hốt. Chàng thiếu niên áo trắng bèn mỉm cười, để lộ đôi hàm răng trắng, cho biết suốt buổi nói chuyện chưa thể tìm hiểu chi về cô gái che mặt cả. Xin mời nhị vị cô nương hãy ngồi, suốt đêm qua nhị vị đã mệt nhọc rồi, tất bụng cũng đã đói, vậy xin hãy ăn uống rồi nghỉ ngơi, vì chúng ta còn phải lên đường nữa. Cô gái che mặt bỗng quay về phía chàng thiếu niên áo trắng nói, tôn tính đại danh của thiếu hiệp là chi vậy? Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười nói, còn cô nương là gì? Hà tất không dạy cho tại hạ được biết trước. Cô gái che mặt lắc đầu nói, tôi là người trong đang cảnh hoạn nạn, vậy nếu thiếu hiệp tìm hiểu thì lại luyên lị thêm mà thôi. Cái ơn cứu mạng của thiếu hiệp tất có ngày tôi sẽ kết cỏ ngậm dành báo đáp. Ngay lúc ấy bỗng trên lớp giấy che ở cửa sổ nghe có tiếng động rất khẽ, do đó cậu bé ăn mày nhanh nhẹn đứng phát lên nói, có phải là Trịnh Hương chủ đấy không? Đúng thế. Từ ngoài khung cửa sổ lại nghe có một giọng nói già nua lên tiếng nói tiếp rằng, bên ngoài hiện giờ lời đồn đãi đang rực tai, và số người của trấn Diễn Bảo, Lý Gia Tràng ở Thiền Thủy cùng bốn tên ác ma khét tiếng trong võ lâm cũng như cô lầu ma quân đều cho bọn thủ hạ đi thám thính. Do đó huyện thành Cam Cốc hiện giờ quân hùng đang tập trung về đây đông đảo, Vậy chắc chắn ngôi An Phúc khách sạn này sẽ là nơi họ tìm đến để dò xét. Vậy xin nhị vị cô nương hãy thận trọng hành tung, và tốt nhất không ra đường là hơn. Kê Khang lên tiếng nói: Cảm ơn Trịnh Hương chủ đến đây báo tình, việc ấy tiểu quá tử tôi đã biết rồi. Chàng thiếu niên áo trắng nghe qua những lời đó thì biết Kê Khang là một người có địa vị rất cao trong cái bàn, nên bất giác nhìn về phía cậu ta một lượt. Kê Khang lại ngồi yên trở xuống ghế nói: Chẳng hiểu bọn yêu tà ấy có dụng tâm chi đối với một cô nương như vậy, tỏ ra không hề chịu buông tha thì thật là lạ lùng đó. Vừa nói cậu ta vừa liếc mắt nhìn về phía cô gái che mặt. Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười nói: Kê huynh đệ, lắm lúc một ngọn lửa bé nhỏ lại có thể gây thành một đám cháy to đó. Việc này chính đã xuất phát từ chỗ bốn tên ác ma đầu sỏ đang âm thầm kình chống nhau mà ra. Vì Nhung Dân Hổ đang cương quyết phủ nhận là mình không hề cướp đoạt mất pho tử phủ kỳ thư từ tay cô gái che mặt, và đang muốn lấy sự thật chứng minh điều đó. Bởi thế lão ta mới nhất quyết tìm bắt cho kỳ được cô gái che mặt để đối chứng. Và do hành động ấy của lão ta đã làm cho cả Gió Long ở miền Tây Bắc này phải sao động cả lên. Kê Khang cất tiếng than dài nói: Chẳng rõ cô gái ấy là người ở đâu vậy? Hơn nữa không hiểu cô ta có ý nghĩ như thế nào. Cậu bé ăn mày tuy nhỏ tuổi nhưng lại to gan, nên lời nói tỏ ra rất sắc bén, và thực chẳng khác chi chửi người trọc đầu trước mặt thầy chùa. Cô gái che mặt nghe qua những lời nói ấy thì trong lòng hết sức tức giận, nhưng vẫn im lặng không hề lên tiếng. Cô ta đang dán một cái chéo khăn che mặt lên để lộ một cái miệng nhỏ màu anh đào, và một mực cúi đầu lo ăn uống. Sau một thời gian độ dùng xong nửa tách trà thì trước cửa phòng bỗng nghe có tiếng bước chân lào xào trên tuyết. Kê Khang nhanh nhẹn đứng phát lên nói: Xin nhị vị cô nương tìm nơi ẩn mình để tiểu quá tử tôi bước ra được rồi. Nói đoạn cậu ta bèn lắc nhẹ đôi vai lướt thẳng ra cửa phòng, đưa hai tay chống nạnh đứng sừng sững. Lúc đó lão già chủ hiệu khách sạn đang lộ sắc sợ hãi, dẫn bãi gã đàn ông to lớn, mình mặc áo đen diện mục hung tợn bước thẳng lên trước gian phòng. Kê Khang bèn quát to lên rằng: Hãy đứng yên cả lại đi. Lão già chủ hiệu đang hiện sắc luống cuống lên tiếng nói: Và đây đã bảo là những gian phòng này cậu đã mướn tất cả rồi, nhưng khổ nỗi những vị hảo hán này lại không chịu nghe, nhất định đòi tìm đến đây để dò xét một người khả nghi. Gã đàn ông diện mục hung tợn cầm đầu trong bọn liền cất tiếng cười nói: Với một tên ăn mày miệng còn hôi sữa như người mà lại dám bước ra để cản đường ông đây hay sao hở? Vậy người hãy tránh ra cho màu, kẻo lại bị chết oan uổng đó. Vừa nói hắn ta vừa bước chân tràn nhanh tới trước, chưởng phải cũng đưa lên cao lồng ngực, dùng ngay thế ngũ đinh khai sơn quét thẳng ra. Tức thì một luồng chưởng lực liền cuốn tới ào ào như trăm nghìn đợt sóng bể, cuốn thẳng vào lồng ngực của cậu bé ăn mày. Kê Khang đã dồn hơi vào đan điền từ trước và cũng đã thủ thế để sẵn sàng ứng chiến. Do đó khi trông thấy thế công mãnh liệt của đối phương vừa công tới thì cậu ta chẳng hề dám xem thường, cất tiếng cười nhạt một lượt, rồi bất thần dung chưởng trái xô bạc chưởng thế của đối phương, trong khi bàn tay phải đã vươn ra hai ngón đỏ và giữa như một lưỡi giáo vậy, nhắm điểm thẳng vào khúc trì huyệt của gã đàn ông to lớn ấy. Thế võ của cậu bé ăn mày vừa nhanh nhẹn lại vừa hết sức cao tuyệt, công tới lẹ làng chẳng thua chi một ngọn gió hốt. Gã đàn ông to lớn ấy tựa hồ không được rằng cậu bé ăn mày nhỏ tuổi như vậy mà võ công vô cùng cao tuyệt, bởi thế hắn ta bất giác kêu ồ lên một tiếng rồi hối hả lách chân tránh ngang, trong khi cánh tay phải cũng nhanh nhẹn thu trở về. Trong khi Kê Khang dùng hai ngón tay điểm tới thì chân phải của cậu ta đã dùng ngay thế dân lý phi hạt đá vút ra. Tức thì một tiếng phình to, bàn chân của cậu đã đá trúng vào mông phía trái của gã đàn ông ấy. Với một sức mạnh chẳng kém chi quả búa nghìn cân, khiến đối phương bị gãy xương đau nhói đến tận tâm can, cất tiếng gào la thảm thiết, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Nhưng cậu bé ăn mày vẫn không chịu buông tha cho đối phương, nhanh như chớp lại vung chưởng phải lên giáng mạnh vào hắn ta thêm một thế võ nữa. Gã đàn ông to lớn ấy đã bị đá gãy xương bàn tọa nên đang đau đớn đến suýt ngất lịm đi. Giờ đây bất thần lại có một luồng kình lực mãnh liệt giáng thẳng xuống lồng ngực, nên quả tim của hắn liền thấy tê dại, tâm mạch cũng bị đánh vỡ, miệng trào máu tươi ngã lăn quay ra đất chết thốt. Chỉ trong vòng một thế võ mà cậu bé ăn mày ấy đã hạ được đối phương vô cùng nhanh nhẹn. Thế võ của cậu ta cao sâu khó lường, nên số người hiện diện đều kinh hoàng đến há mồm trợn mắt, nói chẳng ra lời. Sáu gã đàn ông còn lại trông thấy đồng bọn của mình bị chết dưới chưởng lực của cậu bé ăn mày vô cùng thảm thiết, thì dù họ đang sợ hãi nhưng cũng đều tức giận, nhanh nhẹn tuốt binh khí dắt trên dài xuống, rồi tay phải cầm binh khí, tay trái dùng chỉ tràn tới tấn công. Cậu bé ăn mày cất tiếng cười to, đồng thời xê dịch đôi chân để lách tránh thế công của đối phương. Hai tay dùng dút như hai cái bánh xe quay, khiến chưởng phong cuốn tới ào ào, đẩy lùi được hai người trong bọn ra sau một bước. Cùng trong một lúc đó, cậu ta lại nhanh như chớp thò tay phải nhanh về phía trước, rồi bất thần lật bàn tay lên, giương thẳng năm ngón ra, nhắm chụp thẳng vào một ngọn đao thép của một gã đàn ông đứng gần đó, chụp thẳng tới nhanh như điện chớp. Tức thì gã đàn ông ấy đã bị cậu bé ăn mày siết cứng được lưỡi đao vào tay, rồi kéo mạnh tới khiến hắn ta mất cả tự chủ, phải ngã chúi về phía trước. Nhân đó Kê Khang bèn nhanh nhẹn co giò đá rút ra, nhắm công thẳng vào khí hải quyệt của đối phương, khiến cho lão ta gào lên một tiếng thảm khóc, học ra một ngụm máu đen rồi té ra chết không kịp trói. Trong khi ấy thì Kê Khang đã đoạt được lưỡi đao thép của đối phương vào tay, nên liền dung lên dung dút và chỉ trong nháy mắt là đã công ra ba thế võ nhanh nhẹn không thể tả. Qua thế võ hiểm hóc khó lường ấy, ánh thép đã lóe lên chói ngời, xoay tức như một cái bánh xe, khiến cho cả vùng tràn ngập sao bạc bắt từ trên cao chụp xuống đầu đối phương như một trận mưa rào. Bởi thế máu đỏ liền bay tung tóe, tiếng gào la thảm thiết nối tiếp vang lên, và ba đối phương nữa lăn quay ra chết. Một tên trong bọn tặc tử ấy bỗng kinh hoàng kêu to lên rằng: "Đây chính là Thái Cực Liên Hoàng Tam Tuyệt Chiêu của phái Võ Đàng." Cậu bé ăn mày Kê Khang nghe qua lời ấy thì không khỏi giật mình. Nhưng liền đó cậu ta đã sử dụng ngài thế Lôi Quanh Ngũ Nhạc đánh dút tới, khiến ánh thép lóe lên chói ngời như một chiếc cầu vồng cuốn thẳng về đối phương như triều dân sống dậy. Chàng thiếu niên áo trắng đang ngồi trong phòng nhìn ra cũng buộc miệng khen rằng: "Đạo pháp rất là hay tuyệt." Bởi thế số tặc đảng còn sống sót đều hồn phi phách tán, ùn ùn nhảy lui ra sau. Nhưng ngay lúc ấy bỗng từ phía ngoài có mấy bóng người nữa chập chờn bước vào, trông nhẹ nhàng như những bóng ma. Khi họ vừa bước đến nơi thì mới thấy rõ đấy là hai đạo sĩ, đầu đội mão cửu long, mình mặc áo bát quái, lưng dắt trường kiếm uy nghi. Hai lão đạo sĩ ấy một béo một gầy, nhưng sắc mặt đều âm u sâu hiểm. Lão đạo sĩ thân gầy như cây trúc, liền dung chưởng phải ra giương thẳng năm ngón, chụp nhanh về phía lưỡi đao của Kê Khạc. Tức thì một luồng kình lực mềm dẻo theo thế võ của lão tà cuốn tới, qua một thủ pháp cao tuyệt khó lường. Bởi thế Kê Khạc bỗng cảm thấy cổ tay của mình bất thần bị va chạm mạnh, và ngọn đao thép suýt nữa đã bị hất tung. Nhưng trong khi năm ngón tay của lão đạo sĩ kia vừa mới va chạm ngọn đao thép thì Kê Khang đã nhanh như chớp phi thân bay vút lên cao, rồi mới xoay lộn đầu trở xuống, dùng đào đánh ra liên tiếp chính thế võ nhanh như tia chớp vậy. Lão già gầy đét kia trông thấy thế liền buộc miệng kêu ồ lên một tiếng dài rồi nói: "Thảo nào thằng bé ngươi lại tỏ ra ngông nghênh như vậy, thì ra ngươi chính là đệ tử kế nghiệp của Tuần Lão Quá Tử đây." Vừa nói lão ta vừa dung hai chưởng lên, xô thẳng về phía Kê Khang để phản công trả lại. Kê Khang cảm thấy một luồng kinh lực vô hình cuốn thẳng về phía mình nên bất giác. Hắn hừ lên một tiếng lạnh lùng trong khi hai chân co lại rồi đạp mạnh ra, khiến thân người lại bay vọt lên giữa khoảng không và mới buông người đáp nhẹ nhàng xuống khu vườn, gằn giọng quát to lên rằng: "Hai lão đạo sĩ mũi trâu kia, các ông bỗng không đến đây gây sự làm rối tiểu quá tử là lý do gì hả? Tiểu quá tử tôi nổi danh là một hung thần khó trêu chọc đó, vậy các ông hãy liệu hồn." Lão đạo sĩ gầy như que trúc kia trông thấy thân pháp của Kê Khang lanh lẹ phi thường thì không khỏi gật đầu khen ngợi. Nhưng khi nghe qua lời nói của cậu ta thì lão đạo sĩ khẽ hừ một tiếng rồi cười nói: "Ngươi quả là lớn gan mà. Ngay đến lão quá tử sư phụ của ngươi còn hết sức kính chân nhân ta, vậy mà sao ngươi lại dám ngang tàng hả?" Kê Khang cười nhạt nói: "Tiểu quá tử tôi không cần biết hai ông là ai, nhưng giờ đây hai ông đã là kẻ lớn mà lại bằng lòng hạ mình làm những chuyện đê tiện, mất hẳn nhân cách, vậy bảo tiểu quá tử tôi làm thế nào kính trọng hai ông cho được?" Hai lão đạo sĩ ấy liền nhướng cao đôi mày và đôi mắt cũng càng đầy lửa giận, đồng thanh quát to lên rằng: "Câm miệng lại đi!" Kê Khang cất tiếng cười to ha hả lên tiếng nói: "Tiểu quá tử tôi đến đây để bài rượu thịt thết đãi một người bạn thân, vậy thử hỏi có dính dấp chi đến hai ông mà hai ông bỗng dưng lại tìm đến đây gây sự? Đấy chính là hai ông đã chuốc lấy cái nhục vào thân, không thể trách tiểu quá tử tôi được đâu." Lão đạo sĩ có thân hình to béo kia liền cất giọng âm u cười dài rồi không thèm đếm xỉa cho đến Kê Khang nữa, nhanh như chớp lướt thẳng vào trong phòng. Kê Khang trông thấy thế quát to lên rằng: "Hãy đứng yên lại!" Tức thì hắn ta bèn dùng thế phụng hoàng triển sĩ, dùng đào chém giúp tới, gây thành chín đóa sao bạc sáng ngời công thẳng về phía lão đạo sĩ nọ. Nhưng ngay lúc đó lão đạo sĩ có thân hình gầy đét như que củi đã nhanh nhẹn lắc đôi vai tràn tới chặn lấy bước tiến của Kê Khang, rồi dung tay chụp thẳng về phía cậu ta. Bởi thế bóng chưởng liền chập chờn dày đặc cả không trung, bắt buộc Kê Khang phải thối lui ra sau hai bước. Lão đạo sĩ gầy đét trông thấy thế bèn cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: "Thật ra chẳng ngờ ngươi lại còn học trộm được thần pháp thượng thặng của phái Võ Đàn nữa. Thảo nào ngươi mới tỏ ra ngông nghênh sất lão đến mức này." Kê Khang vừa tức giận lại vừa cuốn quýt nên lại dùng đào rà công tới mạnh liệt, có ý muốn hất lui lão đạo sĩ gầy đét sang một bên để tràn theo ngăn chặn lão đạo sĩ to béo kia lại. Nhưng những thế đánh của lão đạo sĩ gầy đét này đều vô cùng cao sâu khó lường, từ thế chụp, thế quét và điểm đều vô cùng kỳ tuyệt, làm cho Kê Khang phải thủ nhiều hơn công, lưỡi đao vì thế cũng bị chậm hơn trước rất nhiều. Riêng lão đạo sĩ to béo ấy khi vừa mới lướt tới cửa phòng thì đã nghe từ bên trong có một chuỗi cười lạnh lùng kinh rợn vọng đến bên tai. Giọng cười không to lắm nhưng đã khiến cho người nghe phải thất sắc kinh hoàng. Bởi thế lão ta liền biến sắc mặt, giả vờ cất tiếng tặng hắn rồi đưa chân thông thả bước thẳng vào trong. Khi lão ta ngẩng mặt nhìn lên thì trông thấy bên cạnh một chiếc bàn vuông đang có một chàng thiếu niên áo trắng ngồi yên, diện một âm u lạnh lùng vô cùng xấu xí, đang đưa tay nâng một cốc rượu hớp lấy một ngụm hết sức là ngon lành. Nhưng bất thần đôi mắt của chàng thiếu niên áo trắng ấy lại quét thẳng vào khuôn mặt của lão đạo sĩ to béo ấy. Khi bốn tia mắt giao chạm thẳng vào nhau thì lão đạo sĩ ấy không khỏi thầm kinh hãi, vì hai tia mắt của chàng thiếu niên trước mặt lão ta sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào tim lão ta vậy. Chàng thiếu niên áo trắng cất giọng lạnh lùng nói: "Các hạ vì lý do gì lại tự tiện xâm nhập vào phòng riêng của người ta như vậy hả?" Câu nói vừa dứt thì đột nhiên có một luồng kình phong mãnh liệt bắn thẳng về phía lão đạo sĩ ấy, khiến lão ta không kịp đề phòng. Lão đạo sĩ to béo trông thấy thế thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhanh nhẹn dùng một cánh tay lên chụp lấy một đôi đũa trên bàn. Song vì luồng kình phong đang cuốn tới quá mãnh liệt nên đã hất lui lão ta ra nửa bước. Liền đó, lão ta bỗng cảm thấy đôi mắt đều bị hoa lên, rồi khi nhìn kỹ lại, thì chàng thiếu niên áo trắng đã đứng sừng sững trước mặt lão ta rồi. Đôi mắt của chàng áo trắng âm u lạnh lùng, cất tiếng cười dài và nói: "Các hạ là người xa lánh trần tục để tu thân, không còn đứng trong vòng tam giới ngũ hành nữa. Thế tại sao hành động đê tiện như một phường bất lương vậy? Theo ý tại hạ thì các hạ nên cúi đầu nhận tội thì hơn." Qua giọng nói gai gắt nhưng cũng đầy xiên xỏ ấy, khiến cho ai nghe lọt vào tai cũng phải thẹn thùng khổ sở. Bởi thế sắc mặt lão đạo sĩ ấy liền biến hẳn, dùng nhanh cánh tay phải tới nhắm chụp thẳng vào mặt chàng thiếu niên áo trắng nhanh như điện chớp, đồng thời miệng quát to lên rằng: "Thằng tiểu cẩu kia, tại sao ngươi lại dám ăn nói vô lễ như vậy? Vậy chớ trách chân nhân ta tâm địa độc ác rồi." Chàng thiếu niên áo trắng cũng cất tiếng cười nhạt, rồi lách mình tránh ngang nửa bước. Trong khi ấy, năm ngón tay đã vươn thẳng ra, dùng ngay thế kim long thám trảo nhằm chụp mạnh vào cổ tay của lão đạo sĩ ấy và quát to lên rằng: "Để xem ai tâm địa độc ác hơn ai cho biết." Lão đạo sĩ trông thấy chàng thiếu niên áo trắng phản công qua một thế võ cao tuyệt khó lường, nhanh nhẹn không thể tả, đồng thời lại nhắm công vào mạnh môn quyệt là một vị trí hiểm yếu, không thể không lo tự cứu, nên trong lòng hết sức sợ hãi, bất đắc dĩ phải hối hả thu cánh tay phải trở về. Hành động của lão đạo sĩ ấy vô cùng nhanh nhẹn, nhưng chàng thiếu niên áo trắng lại càng nhanh nhẹn hơn. Do đó những cánh tay của chàng đã chạm đến lớp áo ngoài, và luồng kình phong đã chạm thẳng vào da thịt của đối phương, khiến cho lão đạo sĩ ấy bỗng cảm thấy mặt cổ tay tê buốt. Lão đạo sĩ hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn dung chưởng trái quét thẳng về chàng thiếu niên áo trắng qua thế võ lôi kinh cửu thiền, khiến cho chưởng phong cuốn tới ầm ầm, chẳng khác gì búa thiên lôi giáng xuống. Chàng thiếu niên áo trắng trông thấy thế bèn khẽ hừ một lượt, nhưng cánh tay trái của chàng vẫn không thu về, mà trái lại bất thần lật ngược bàn tay ra chụp thẳng luôn về phía trước. Bởi thế khi hai luồng chưởng lực va chạm vào nhau thì đã nghe một tiếng nổ ầm to rung chuyển cả gian phòng. Do đó lão đạo sĩ to béo ấy không làm sao giữ vững được thăng bằng, bất giác phải thụt lùi ba bước dài, và máu huyết trong người cũng cuồng loạn tơi bời, trong khi cổ tay phía bên phải đang đào tới tận ruột gan. Chàng thiếu niên áo trắng liền cất tiếng cười to, rồi nhanh nhẹn tràn ngay về phía trước, dung chưởng phải lên nhắm thẳng vào lồng ngực của lão đạo sĩ giáng xuống nhanh như điện chớp. Thế chưởng ấy của chàng hoàn toàn không hề nghe tiếng gió, tựa hồ đấy là hư thế mà thôi. Bởi lẽ đó khi lão đạo sĩ to béo vừa định thần lại thì lại càng hoang mang không biết đối phương định giở trò chi đối với mình. Hơn nữa vì vừa rồi hai luồng chưởng lực đã va chạm thẳng vào nhau, khiến lão ta biết võ công của đối phương hết sức cao cường, nên giờ đây không dùng tay đỡ thẳng mà chỉ lách mình tránh ngang ra xa ba bước mà thôi. Nhưng nào ngờ đâu, hư chưởng của chàng thiếu niên áo trắng lại bám sát theo lão ta như hình với bóng, tiếp tục nhắm ngay lồng ngực của lão ta giáng xuống. Khi thấy chưởng của lão chàng thiếu niên áo trắng còn cách lồng ngực của lão đạo sĩ độ bảy tấc nữa, thì kình lực bất thần bắn ra mãnh liệt. Do đó lão đạo sĩ to béo ấy liền cảm thấy trước lồng ngực bị một sức va chạm nặng nề, khiến lão ta buộc miệng hừ lên một tiếng khô khan, trong lòng hoảng hốt không sao tả xiết. Nhưng cũng may là ngay lúc ấy, bỗng chàng thiếu niên áo trắng bất ngờ thay đổi ý định, nên thu bớt phân nửa chưởng lực trở về, đồng thời cũng biến chưởng thành trảo nhằm chụp thẳng vào da thịt trước ngực của lão đạo sĩ to béo ấy. Bởi thế lão đạo sĩ chỉ cảm thấy đau buốt đến tận tạng phủ, nên không khỏi hự lên một tiếng khô khan thứ hai. Nhưng ngay lúc ấy từ bên ngoài gian phòng lại có tiếng của Kê Khang buộc miệng kêu lên kinh hoàng, khiến cho chàng thiếu niên áo trắng không khỏi thất sắc. Nghe qua tiếng kêu kinh hoàng ấy của Kê Khang, thì chàng thiếu niên áo trắng đã biết cậu ta đã bị lép hơn lão đạo sĩ ở bên ngoài kia rồi. Do đó chàng bèn siết chặt bàn tay giữ lồng ngực của lão đạo sĩ to béo, rồi nhanh nhẹn cùng bước ra khỏi gian phòng. Vừa đến nơi chàng đã trông thấy ngọn ngũ trảo đoản liêm của lão đạo sĩ gầy đét nọ đang chĩa thẳng trước lồng ngực của Kê Khang, khiến cho cậu ta đành phải đứng yên không dám nhúc nhích. Thấy thế, chàng thiếu niên áo trắng bèn mỉm cười nói: "Một mạng đổi một mạng, thực sự không có chi là lỗ lã cả. Vậy ông nên suy nghĩ chín chắn đã." Lão đạo sĩ gầy đét trông thấy đồng bạn của mình đang bị đối phương chế ngự thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, cất giọng kinh hoàng kêu to lên rằng: "Người hãy thả ông ấy ra trước đi." Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười nói: "Ông nên thu vũ khí trở về trước đã." Lão đạo sĩ gầy đét ấy tỏ ra đắn đo trong giây lát, nhưng cuối cùng đã tiêu nghỉu thu ngọn ngũ trảo đoản liêm sắc bén trở lại. Chàng thiếu niên áo trắng hừ lên một tiếng lạnh lùng và xô mạnh cánh tay phải về phía trước, rồi buông lỏng năm ngón tay ra, khiến cho lão đạo sĩ to béo ấy loạn choạng thoái lui ra sau liên tiếp 10 bước dài. Lão đạo sĩ gầy đét trông thấy thế bèn nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ lão đạo sĩ to béo ấy để giúp cho lão ta đứng yên trở lại. Kê Khang liền đưa tay chỉ vào lão đạo sĩ gầy đét, cất giọng lạnh lùng nói: "Tiểu quá tử, vì nhất thời thiếu thận trọng nên mới để cho ông chế ngự được. Vậy trong chốc nữa đây, ông hãy xem sự lợi hại của tôi." Kế đó chàng quay sang về phía chàng thiếu niên áo trắng tiếp lời: "Hai đạo sĩ mũi trâu này chính là hòa hợp vũ sĩ ở tại ngôi chùa Tiêu Đạo Quang tại vùng Tây tỉnh Hồ Bắc. Lão to béo kia gọi là La Can Hòa, và lão gầy đét nọ gọi là Gia Triệu Hợp. Cả hai lão đều là môn đệ bị khai trừ của phái Võ Đan. Chẳng có chuyện hư hỏng ác đức nào mà họ lại không làm. Vậy xin đại ca hãy ra tay trừng trị hai lão đó đi." Hòa hợp vũ sĩ nghe qua thì không ngớt cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách. Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng nói: "Xin hỏi nhị vị đạo trưởng, giữa chúng mình với nhau không oán không thù, thế tại sao nhị vị tìm đến đây gây sự hả?" Gia Thiệu Hợp gằn giọng nói: "Anh em bần đạo chỉ muốn truy tìm tung tích của một người khả nghi, chứ chẳng muốn gây sự chi với các cậu. Nhưng vì thằng bé ăn ngày này ra tay ngăn chặn, nên anh em bần đạo không làm sao nhẫn nhịn được." Chàng thiếu niên áo trắng to tiếng cười nói: "Tại hạ cũng không làm thế nào nhẫn nhịn được trước thái độ kiêu căng xem người dưới mắt không ra gì của nhị vị. Vì nếu nhị vị nấn ná ở lại đây thì chớ trách tại hạ ra tay độc ác." Hai lão đạo sĩ nghe qua thì trong lòng không khỏi kinh hoàng. Do đó La Can Hòa liếc mắt ra hiệu với Gia Triệu Hợp một lượt nói: "Việc này thực ra chỉ là một điều hiểu lầm mà thôi, do đó chúng ta có thể xóa bỏ đi được. Nhưng cuộc chiến vừa rồi thì..." Sắc mặt của chàng thiếu niên áo trắng liền biến hẳn, năm ngón tay vung nhanh ra thế như điện chớp, nhắm thẳng vào người của La Can Hòa. La Can Hòa giờ đây chẳng khác chi con chim đã sợ cung, nên vừa trông thấy cánh tay của chàng thiếu niên áo trắng chụp tới thì lão ta đã hối hả phi thân bay vọt lên khoảng không biến đi mất dạng. Bởi thế Gia Triệu Hợp cũng bắt buộc phải phi thân bám sát theo sau. Kê Khang quát to lên rằng: "Các ông định bỏ chạy hay sao?" Tức thì cậu ta dậm mạnh đôi chân xuống đất rồi vọt thẳng người lên không để truy đuổi theo. Chàng thiếu niên áo trắng quát lên rằng: "Giặc cùng chớ nên đuổi." Liền đó chàng cũng lao thoát người lên, thò tay kéo lấy ống quần của Kê Khang lôi trở xuống. Sắc mặt của Kê Khang lộ vẻ kém vui nói: "Hai lão đạo sĩ mũi trâu này chắc chắn rồi sẽ tìm đủ cách để trả lại mối hận ngày hôm nay. Lúc nào cũng bám sát theo như quan hồn vậy, chưa chết thì chưa chịu bỏ qua. Vậy bây giờ đây trừ hai lão ta đi thì sau này sẽ xảy ra lắm chuyện rắc rối đó." Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng nói: "Việc chính của chúng ta vẫn là quan trọng hơn. Do đó hiện giờ chúng ta không có thì giờ để gây sự với bọn họ đâu. Duy có điều là chẳng rõ hòa hợp vũ sĩ đến đây dò xét là đã phụng mệnh của ai vậy. Về vấn đề đó thì tiểu quá tử tôi thật sự cũng không được biết rõ." Vừa rồi lúc chàng thiếu niên áo trắng nghe tiếng kêu kinh hoàng của Kê Khang ở bên ngoài gian phòng và kéo luôn cả hai lão đạo sĩ La Can Hòa lướt qua trước cửa, thì bất thần có một cái bóng đen phi thân êm ru không hề nghe một tiếng động, vừa nhanh nhẹn, nhưng chẳng khác nào một bóng ma âm thầm lén vào gian phòng ấy. Bên trong gian phòng vẫn vắng tanh, chung quanh bóng tối lờ mờ, bên ngoài cửa sổ gió rít vi vu, làm cho không khí vốn tĩnh mịch lại càng thêm phần rùng rợn. Bóng người ấy đưa đôi mắt sáng ngời và giá lạnh như băng, từ từ quét qua khắp gian phòng, trông chẳng khác chi lưỡi kiếm bén ngót, khiến cho ai nhìn đến cũng phải kinh tâm. Và bất thần hắn ta vung tay lên, nhắm chụp thẳng về phía sau tấm màn nhanh như điện chớp. Tuy thần pháp của người ấy nhanh nhẹn không thể tả, nhưng thế chụp của lão ta vẫn bị hụt vào khoảng không, và cảm thấy bên sau bức màn mềm mại chẳng hề có vật chi, cũng như chẳng hề có người ẩn trốn. Bởi thế hắn ta bèn kêu hừ qua một tiếng, rồi thầm nghĩ rằng: chả lẽ đôi mắt của ta đã nhận lầm rồi hay sao? Tiếp đó hắn ta bèn nhanh nhẹn dỡ tung tấm màn ấy lên, thì quả nhiên thấy bên trong trống trơn không có ai cả. Song hắn ta vẫn còn ngửi được mùi hương thoang thoảng, nên không giật mình thầm nói: ta hoàn toàn không nhận lầm, chỉ tiếc là con A đầu ấy nhanh chân nên đã trốn thoát đi trước mà thôi. Người ấy bèn đưa chân ung dung bước trở ra ngoài, rồi thong thả đi vòng quanh gian phòng, tựa hồ muốn bỏ đi, nhưng trong lòng lại luyến tiếc vì hắn ta không thể buông thả manh mối này, hầu nhờ đó truy tìm cô gái che mặt. Ngay lúc ấy chàng thiếu niên áo trắng và cậu bé ăn mày Kê Khang từ ngoài bất thần bước vào, và đã trông thấy một lão già diện mục âm u đứng sững ở giữa phòng mình. Kê Khang cười nhạt nói: hôm nay phường trộm cắp quá lộng hành, giữa ban ngày mà chúng còn hoành hành không kiêng dè ai cả. Lão già nghe thế bèn quát to lên rằng: hãy câm miệng lại, người có biết lão phu là ai hay không? Vậy ông có biết thiếu gia đây là ai không? Đôi mắt của lão già chiếu sáng ngời và khuôn mặt cũng tràn đầy sát khí. Chàng thiếu niên áo trắng vội vàng nói: dù cho tôn giá có là ai đi chăng nữa, nhưng bỗng dưng xâm nhập vào phòng riêng của người ta như vậy thì đứng về mặt lý tôn giá vẫn phải thua đó. Lão già đưa mắt nhìn qua chàng thiếu niên áo trắng một lượt, rồi cười nhạt nói: tại sao lại bỗng dưng được, còn cô gái che mặt đâu rồi? Chàng thiếu niên áo trắng phá lên cười to nói: qua lối hỏi của tôn giá, thật giống như tại hạ là một kẻ chứa kẻ gian vậy. Nhưng dù cho có muốn bắt gian thì cũng phải có bằng cớ hoặc tan vật hẳn hồi. Vậy xin tôn giá có bằng cớ chi cho biết không? Lão già nghe thế không khỏi cứng họng, nhưng dường như trong lúc ấy có một ý nghĩ thoáng qua đầu của lão ta. Lão ta không nói không rằng, chỉ lắc nhẹ đôi vai rồi lao thoát ra khỏi gian phòng bỏ đi mất hút. Thần pháp của lão già hết sức kỳ tuyệt và cũng vô cùng nhanh chóng, nên chàng thiếu niên áo trắng và Kê Khang chỉ thấy một luồng gió thoảng qua sát bên cạnh mình thì không còn trông thấy đối phương đâu nữa. Chàng thiếu niên áo trắng hết sức kinh hãi, vì căn cứ vào thân pháp của lão ta để phán đoán thì cũng biết được lão già ấy là một nhân vật võ công cao cường tuyệt đỉnh. Nếu thật sự đánh nhau thì cả hai người chưa chắc là tài đối địch nổi với lão ta. Lão già ấy bỏ đi một cách đột ngột khiến chàng thiếu niên áo trắng không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa đến mãi một lúc lâu sau mà chàng vẫn không thấy hai cô gái bước ra, nên lại càng ngạc nhiên hơn. Vội vàng bước thẳng vào sau bức màn, đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm. Chàng thiếu niên áo trắng trông thấy một nơi góc phòng nhiều bóng tối, có một cánh cửa rất kín đáo, và khi cánh cửa ấy đóng lại thì thoạt nhìn qua trông giống hệt bức vách, nên không ai để ý. Bởi thế chàng nhanh nhẹn bước tới mở cánh cửa ấy, thò đầu nhìn vào trong thì vẫn không thấy ai cả. Chàng lại vội vàng mở tung cánh cửa sổ bên trong ra thì bông tuyết cùng gió lạnh đã từ bên ngoài lùa thẳng vào, khiến cho chàng cảm thấy lạnh buốt cả da thịt. Như vậy không cần phải nói, chàng cũng đoán biết được hai cô gái đã bỏ ra đi rồi. Nhưng chàng không khỏi sững sờ vì không hiểu tại sao hai cô gái ấy ra đi mà không một lời giả từ. Đột nhiên trong đầu của chàng bỗng thoáng có những ý nghĩ, và do đó đã làm cho chàng hết sức kinh hoàng. Ý nghĩ thứ nhất là hai cô gái ấy có thể đã bị đối phương bắt sống mang đi. Vì tin tức về pho tử phủ Kỳ Thư loan ra rất nhanh chóng, Do đó, tất cả bọn yêu tà trong võ lâm khi hay được cô gái che mặt ở tại nơi này thì ùn ùn kéo nhau tìm đến. Trong đám yêu tà ấy lại có rất nhiều tay võ công chẳng phải tầm thường. Bởi thế chàng nghi là mình đã bị kế thanh đồng kích tây của địch. Vì lão già áo đen vừa rồi bỏ ra đi vô cùng đột ngột đáng nghi ngờ lắm. Nghĩ tới đây thì chàng lại kinh hoàng hơn. Đôi mắt chiếu ngời ánh sáng trong thật đáng sợ. Ý nghĩ thứ hai là trước khi chàng gặp Liễu Phụng Di tại Tây Hồ ở Hàng Châu, thì thấy nàng là một cô gái đài cát yếu đuối, xinh đẹp như tiên Nga. Nhưng rất có thể nàng là một cân quắc anh thư, khéo che giấu và không hề để lộ nội gia võ học của mình. Hơn nữa nàng có thể còn là một con người vô cùng sâu sắc, mưu lược siêu quần. Do đó ngay chính chàng cũng bị lầm, thì cần chi nói đến người khác. Và hiện nay sự an nguy của Liễu Phụng Di chính là ở chỗ để lộ cho người ta biết được lai lịch. Bởi thế rất có thể nàng đã dùng thủ đoạn thâm độc chế ngự Trần Ngọc Thư, rúng ép cô ta phải đi theo nàng. Tại sao Liễu Phụng Di để làm như vậy? Vì chắc chắn đối với việc chàng ra tay cứu nguy cho nàng, đang khiến nàng có một sự nghi kỵ rất to tát. Liễu Phụng Di hoài nghi chàng đang cấu kết với Kề Khang. Ôi, chỉ đáng trách là mình không chịu thổ lộ tánh danh ra, cũng như không chịu gỡ chiếc mặt nạ xuống để nàng được thấy chân diện mục của mình. Vì vậy chính đây là lỗi của mình. Thử hỏi còn trách ai được nữa? Chàng thiếu niên áo trắng cảm thấy hết sức bùi ngùi buồn bã. Giờ đây nàng đã bỏ đi mất tâm dạng, dù cho muốn tìm gặp trở lại nàng thì cũng phải qua một thời gian dài lắm. Cậu bé ăn mày Kê Khang chờ đợi khá lâu không thấy chàng thiếu niên áo trắng trở lại, nên cũng bước vào, đưa mắt nhìn và trông thấy chàng đứng sững sờ trước khung cửa sổ, cúi đầu trầm tư. Để mặc cho ngọn gió lạnh cũng như vô số bông tuyết trắng rơi xuống khắp người, mà tựa hồ hoàn toàn không hay biết chi cả, nên không khỏi giật mình nói: "Đại ca, còn nhị vị cô nương ấy đâu rồi?" Chàng thiếu niên áo trắng ngửa mặt gượng cười nói: "Bọn họ đã đi cả rồi. Một con chim đã tung bay trên nền trời cao thì còn có ai biết đi về đâu nữa chứ." Cậu bé ăn mày Kê Khang là một người rất khôn lanh, do đó đã đoán biết chàng thiếu niên áo trắng đã nặng tình với Liễu Phụng Di, nên đưa mắt nhìn chăm chú vào mặt chàng rồi nói: "Thật sự cô ấy ra đi không giả từ ư? Vậy tại sao Trần cô nương theo cô ấy làm gì? Tại hạ e rằng đại ca phán đoán có chỗ sai rồi đó." Chàng thiếu niên áo trắng cười buồn bã đáp: "Tôi cũng mong là sự phán đoán ấy sai lầm, vì nếu không thì..." Vừa nói tới đây thì chàng bỗng ngưng ngay lại, cất tiếng than dài, rồi sau đó mới đem ý nghĩ của mình giải bày cho Kê Khang nghe. Nghe xong, Kê Khang cười nói: "Hai giả thuyết của đại ca đều có thể. Nếu chẳng phải như vậy thì tại sao cô ta ra đi đột ngột và không một lời từ biệt nào?" Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng nói: "Theo ý kiến của hiện đại thì bây giờ chúng ta phải tính sao đây? Hiện Ngu huynh thật hoang mang và không biết định liệu như thế nào cả." Kê Khang lên tiếng nói: "Nếu muốn biết hành tung của cô ấy thì tất phải dấn bước đi khắp góc chân trời góc bể. Nếu sự phán đoán của tiểu huynh đệ không sai thì chắc chắn cô ta lại đến những nơi như Trấn Diễn Bảo, Lý Gia Trang, Kim Thiên Quang, chứ đâu còn đi đâu được nữa." Chàng thiếu niên áo trắng cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Vật chúng ta nên đi đến ngôi chùa Kim Thiên Quang trước, vì hiện nay lũ yêu tà đang muốn cướp đoạt quyển thứ ba của Phò Tử Phủ Kỳ Thư, đang được Liễu Phụng cô nương cất giữ bên mình. Nhưng chúng trái lại càng tha thiết muốn cướp đoạt quyển thứ nhất hiện đang cất giữ tại Kim Thiên Quang hơn. Đấy chỉ là sự mù mờ khó hiểu." Kê Khang mỉm cười rồi nói tiếp: "Theo tiểu đệ thấy thì chẳng qua những lời đồn đãi có ngụ ý đánh lừa võ lâm, để quần hùng trong thiên hạ ra tay tranh đoạt chém giết lẫn nhau mà thôi." Chàng thiếu niên áo trắng nghe thấy thế không khỏi sửng sốt nói: "Theo sự phán đoán của hiện đệ thì như thế nào?" Kê Khang đáp: "Gần 100 năm nay, Phò Tử Phủ Kỳ Thư bạc vô âm tín, không có ai biết được tung tích của nó đâu cả. sau vụ tranh đoạt đẫm máu tại Linh Tự Phong ở núi Côn Luân xưa, chẳng hề nghe ai bảo là pho Tử Phủ Kỳ Thư chia làm bốn quyển cả. Thế nhưng sau khi vị chủ nhân của ngôi Lưu Dân biệt phủ bị thiệt mạng tại Yên Kinh, thì lời đồn đãi tự nhiên mỗi lúc mỗi nhiều, hầu lừa nhiều người phải lọt vào trồng của bọn chúng. Chàng thiếu niên áo trắng lắc đầu nói: "Ngô huynh không tin là phán đoán của hiền đệ đúng sự thật." Kê Khang cười đáp: "Tiểu đệ cũng không tin như vậy, và cũng không mong rằng đó là một sự thật. Nhưng có một điều này chắc chắn, ấy là văn tự viết trong pho Tử Phủ Kỳ Thư, dù cho ai cũng không thể đọc và hiểu được nó cả." Chàng thiếu niên áo trắng đáp: "Điểm đó thì Ngô huynh hoàn toàn đồng ý. Nhưng những chuyện không đâu ấy chúng ta hãy gác bỏ lại đi, mà giờ đây nên gấp rút đi đến Kim Thiên Quan một chuyến." Dứt lời, hai người bèn để lại một nén bạc trên bàn, phi thân bay vọt lên nóc nhà, và chỉ trong nháy mắt là họ đã lẩn khuất trong bầu trời đầy gió lạnh tuyết trắng. Trong khi đó, ở phía sau, chàng thiếu niên áo trắng và cậu bé ăn mày Kê Khang lại có mấy bóng người phi thân theo dõi hành tung của họ. Mãi đến lúc trời đứng trưa thì ngọn gió to mới dịu lại, tuyết trắng cũng ngừng rơi. Và tại một bãi đất trắng phủ đầy tuyết ấy, nơi có bãi điếu dịch cách thành Lan Châu về phía đông ngoài 60 dặm, bỗng có 6-7 bóng đen từ trên không đáp nhẹ nhàng xuống đất, trông thấp thoáng như những bóng ma vậy. Một người trong bọn lên tiếng nói: "Anh em chúng ta hãy theo dõi suốt một đoạn đường, nhưng chẳng hề trông thấy hai thằng bé ấy có điều chi đáng nghi ngờ cả. Vậy chả lẽ sự phán đoán của lệnh chủ có điều lầm lạc chăng?" Một tên khác liền hừ lạnh lùng nói: "Lệnh chủ làm thế nào mà lầm lạc được? Chỉ có điều là chúng ta chậm một bước nên hai con tiện tỳ mới trốn thoát mà thôi. Nhưng lệnh chủ dặn kỹ anh em chúng ta nên bám sát theo hai thằng bé này để truy tìm tung tích của con A Đầu kia. Nếu nói như thế, tại sao anh em chúng ta không hỏi thẳng hai thằng nó? Vì với thực lực của anh em chúng mình, hai thằng bé ấy đâu dám không nói bao giờ." Nhưng ngay lúc ấy, bỗng có một chuỗi cười âm u lạnh lùng bay theo chiều gió vọng đến rằng: "E rằng không phải như thế đâu, vì kẻ rình rập còn có kẻ rình rập khác, người chẳng hay biết chi sao." Giữa núi đồi phủ đầy tuyết trắng, bất thần có ngoài 10 bóng đen khác phi thân lướt tới như bay, và người cầm đầu trong bọn chính là Tứ Hải Du Long Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc đưa tay vuốt râu mỉm cười nói: "Ồ, kể từ lúc xa vắng đến ngày, Ô Mông Thất Hữu của bọn các ông vẫn bình an chứ?" Ô Mông Thất Hữu là những tên yêu tà từ bấy lâu nay nổi tiếng cả võ lâm. Võ công của bọn họ chẳng những nổi tiếng thâm độc mà lại quái dị vô cùng. Cả vùng Nam Cương không ai mà không biết đến họ, đồng thời gọi bọn họ là Ô Mông Thất Sát. Bạch Cốt Sát Thần Lê Dần vừa đưa mắt nhìn lên thì đã trông thấy Thạch Trung Ngọc, nên ánh mắt liền hiện vẻ căm hận vô cùng, cất tiếng cười ghê rợn nói: "Thạch lão sư, những sự hiểu lầm của tôi với ông trước kia xem như đã xóa bỏ suốt 30 năm nay rồi. Chẳng lẽ ngày hôm nay ông lại tìm đến đây để gây sự về những chuyện đó nữa hay sao hả?" Thạch Trung Ngọc cười to nói: "Lê lão sư, những chuyện ngày xưa kia chẳng nên nhắc lại làm gì. Vì chỉ có ngày nay nghe nói là Ô Mông Thất Hữu các ông hiện đã đầu phục làm môn hạ của cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương, nên tìm đến đây để hỏi cho biết về tung tích của Điền Vũ Thương hiện giờ ở đâu thôi." Ô Mông Thất Hữu nghe qua lời nói ấy thì sắc mặt không khỏi biến sắc. Bạch Cốt Sát Thần Lê Dần trợn to đôi mắt cá chết lịch, chiếu ngời ánh sáng hung tợn, trong khi cổ họng bất thần phá lên tiếng cười to không ngớt. Tiếng cười của hắn ta không giống tiếng cười của một con người còn sống, nên khiến ai nấy không khỏi bắt rùng mình. Thạch Trung Ngọc tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Tại sao Lê lão sư lại cười to đến như vậy hả?" Lê Dần bèn im ngay tiếng cười, sắc mặt cũng trở thành lạnh buốt, gằn giọng nói: "Giữa Điền Vũ Thương lệnh chủ và anh em của Lê Mỗ có tình bạn thân mật. Vậy chúng tôi trợ lực với ông ấy thì có chi là không được. Giờ đây, cho dù tôi có nói rõ ra nơi cư trú của Điền Lệnh Chủ, thì với chút ít võ công của Thạch lão sư vẫn không thể nào tìm đến gây sự được. Trái lại, nếu miễn cưỡng hành động thì chẳng khác đem trứng trọi với đá mà thôi. Đôi mày của Thạch Trung Ngọc nhướng cao gằn giọng nói: Lê lão sư, Thạch mổ vốn có lòng tốt, thế tại sao Lê lão sư lại dùng lời lẽ mạt sát như vậy? Hiện giờ Lê lão sư có biết chính các ông đang bị một cái quả diệt thần hay không hả? Lê Dần nghe qua không khỏi sửng sốt, cười nhạt nói: Thạch lão sư, tốt nhất ông nên nói cho rõ ràng hơn đi. Thạch Trung Ngọc mỉm cười nói: Gần đây những cuộc xô xát chết người tại vùng Thiên Thủy và Cam Cốc, các nạn nhân đều bị mất mạng với bạch cốt trầm. Loại ám khí bạch cốt trầm ấy chính là ám khí riêng biệt của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hộ. Do đó, chẳng cần ai nói cũng biết, việc ấy chính là do độc thủ của các ông gây ra. Những Thiên Hà Quỷ Tẩu lại kiên quyết phủ nhận chuyện đó và bảo là ông ta đã từ lâu rồi không còn dùng đến bạch cốt châm nữa, đồng thời tố cáo đấy chính là hành động của Lê lão sư đó. Câu nói vừa dứt thì Lê Dần bừng bừng nổi giận, gằn giọng quát rằng: Thạch Trung Ngọc, tại sao ông lại ngậm máu phun người như vậy hả? Tứ Hải Du Long Thạch Trung Ngọc phá lên cười to, rung chuyển cả vùng nói: Lời nói ấy chính là của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ, chứ có phải của Thạch Mổ đâu. Ô Mông Thất Sát tuy quen tánh hung dữ, nhưng đối với Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ thì đều có ý kiêng sợ. Do đó bọn họ cứ nghe qua thì không khỏi kinh hoàng, đưa mắt nhìn nhau một lượt. Lê Dần cất tiếng cười nhạt nói: Chuyện thị phi trong võ lâm rất khó xác định cho được. Riêng Lê Mổ lúc nào cũng hành động quang minh chính đại và tuyệt đối không khi nào lại làm những chuyện ấy bao giờ. Bởi thế rồi đây sẽ có ngày mọi sự thật được phơi trần ra ánh sáng. Nhưng từ nãy đến giờ Thạch lão sư vẫn chưa nói cho biết nơi cư ngụ sự thật của Thạch lão sư, muốn tìm Điền Lệnh Chủ để làm gì đây? Thạch Trung Ngọc lên tiếng nói: Thạch mổ chỉ hành động theo lời nhờ cậy của Càn Khôn Điếu Thách Ôn Quốc Tường mà thôi. Còn ở chỗ có ý định gì thì có lẽ khắp cả võ lâm ai cũng đều biết rõ. Vậy Thạch mổ cũng không cần phải nói thêm chi nữa. Lê lão sư, nếu bằng lòng nói đúng sự thật thì Thạch mổ hứa sẽ hé mở một góc lưới cho các ông được tìm đường thoát khỏi cái chết. Sắc mặt của Lê Dần trở thành vô cùng hung tợn, quát to lên rằng: Thạch Trung Ngọc, ngươi cũng tỏ ra quá ngông nghênh mất. Ngươi nên biết Ô Mông Thất Sát ta đây chẳng có ai là kẻ hèn nhát cả. Trái lại, anh em ta lúc nào cũng khắc khe độc ác, từ xưa đến nay chẳng có kẻ nào lại được sống còn. Thạch Trung Ngọc cất tiếng cười to ngắt lời rằng: Nhưng chỉ có một kẻ duy nhất chẳng hề bị đánh chết dưới tay các ông ấy, chính là Thạch Mổ đây nè. Lê lão sư, tuy biết thuật bùa ngải ở vùng Miêu Cương rất lợi hại, nhưng các ông nên biết, kẻ sợ thì không bao giờ đến, mà kẻ đến thì không bao giờ sợ. Vậy các ông chớ nên thi thố những tài nghệ ấy trước mặt tôi mà làm gì. Câu nói vừa dứt thì trong Ô Mông Thất Sát bất thần trông thấy năm vật màu sáng màu kim bay xẹt đến, nhắm ngay số người của Thạch Trung Ngọc mà công tới. Nhưng năm vật sáng màu vàng kim ấy mới vừa bay được nửa chừng thì bất thần như bị va chạm phải một vật chi đua nhau rơi phịch phịch trên mặt tuyết. Liền đó ai nấy đều trông thấy rõ có năm con kim tầm dài độ 4 tấc mộc đang không ngớt giãy giụa trên mặt tuyết trắng. Vì ngay trên lưng của mỗi con đều bị ghim một mũi kim màu bạc nhỏ rất như một sợi tóc xuyên ngang. Giữa số người có thất sát bỗng có tiếng gào đầy vẻ tức giận, rồi ai nấy đều trông thấy sắc mặt của cổ sát thần Hồng Kiếp trở thành tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt tràn đầy ánh sáng hung tợn. Nhìn qua hiện tượng đó, mọi người đều biết năm con kim tầm kia chính là do Hồng Kiết ném ra. Và trong khi thấy những con kim tầm của mình bị đối phương sát hại, thì hắn thấy lòng đau như dao cắt, tức giận khôn tả xiết. Thạch Trung Ngọc cười to lên nói: Thạch mổ vừa rồi đã khuyên các ông chớ nên mang tài nghệ dũng về ấy ra thi thố thì hay hơn. Thế mà các ông lại chẳng chịu nghe theo lời khuyên ấy, vậy giờ đây còn trách ai được nữa hả? Sắc mặt của Lê Dần lúc này biến hẳn. Lão ta ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài nghe thật vô cùng rùng rợn. Tiếng của hắn ta bay theo tiếng gió lạnh thổi ào ào lan truyền ra khắp nơi nơi. Chẳng mấy chốc sau, từ phía núi đồi quan giả tận tích mù xa, bỗng có tiếng hú nổi lên để đáp lại. Sắc mặt của Tứ Hải Du Long Thạch Trung Ngọc không khỏi lộ vẻ kinh hoàng. Lão đưa mắt nhìn về phía ấy thì trông thấy Quỷ Cốc Tam Linh, Lục Bàn Ưng Thần Tô Vệ, Ải Diêm La Ngải Đơn Dương và Mang Quan Nhất Kiếm Lôi Minh Tiêu đang ùn ùn chạy tới, thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Sáu ma đầu ấy buông người đáp yên trên mặt đất, thì Lê Dần đã hối hả bước ngay tới, kề tai nói nhỏ một lúc thật lâu. Đôi mắt của Mang Quan Nhất Kiếm Lôi Minh Tiêu chiếu ngời ánh sáng, tức giận hừ lên một tiếng, rồi quay mặt nhìn thẳng vào mặt Thạch Trung Ngọc nói: Lôi mổ đang truy tìm Nhung Vân Hổ đây, vậy hiện giờ lão ta đang ở đâu vậy? Thạch Trung Ngọc nói: Ông tìm ông ấy để làm gì? Lôi Minh Tiêu cất giọng âm u cười nhạt nói: Mọi việc làm của Nhung Vân Hổ đều hết sức sâu hiểm và đầy gian manh, thế mà hắn ta còn giá họa cho kẻ khác. Lôi mổ xích nữa đã bị lầm mưu của hắn ta rồi. Nói tới đây lão ta cất tiếng cười khanh khách rồi lại nói tiếp: Hắn ta đã sát hại cô gái che mặt để cướp phò tử phủ Kỳ Thư, rồi lại bày mưu gian dối tìm một cô gái khác cũng che mặt đi đứng nơi nơi, hầu gây ra tình trạng giàn thao lẫn lộn để cho quần hùng võ lâm vì tranh đoạt mà chém giết nhau. Trong khi đó thì hắn ta đứng ngoài khoanh tay nhìn. Vì một con người lòng dạ như thú vật ấy nhất định phải trừ đi thì Lôi Mổ mới an tâm được. Sau đó Lôi Minh Tiêu nhớ lại chính mình đã ra tay đánh nhau với cô gái che mặt tại Nam Quan thuộc vùng Thiên Thủy. Và như lúc lão ta sắp đắc thắng thì chẳng ngờ Bắc Doanh đảo chủ và Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng bất thần phi thân lướt tới. Do đó trong một chút sơ hở, lão ta suýt bị mất mạng dưới tay của Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng, bất đắc dĩ phải phi thân bỏ chạy. Tuy nhiên lúc ấy lão ta không chịu bỏ chạy đi xa, trái lại tìm đến một nơi gần đó để ẩn mình, hầu theo dõi mọi việc xảy ra. Nhờ thế mà lão ta mới trông thấy được là khi cô gái che mặt ấy dở tấm khăn lụa đen xuống, thì ra nàng ta chẳng phải là Liễu Phụng gì, vị chủ nhân của ngôi Lưu Dân biệt phủ. Sau đó lão ta còn nghe được câu chuyện giữa Lữ Tùng Lâm với Bắc Ganh đảo chủ và Quyết Ảnh Thủ, nên mới hiểu kế gian của Nhung Vân Hổ. Chính vì vậy mà lão ta càng căm thù Nhung Vân Hổ đến tận xương tủy. Riêng việc này xảy ra ở trấn Diễn Bảo, tuy Quỷ Cốc Tam Linh và Lục Bàn Ưng Thần đều có tham dự, nhưng bọn họ cũng không tin cô gái che mặt từ bên trong trấn Diễn Bảo thoát đi, rồi lại bị một quái nhân bắt sống ấy chính là Liễu Phụng Di thật sự. Bởi thế Lôi Minh Tiêu tự thấy rằng việc này nếu không thể bắt được Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ thì không thể nào tìm hiểu được chân tướng của nó cả. Lúc bấy giờ Thạch Trung Ngọc đoán biết không làm sao tránh khỏi được một cuộc xô xát ác liệt sắp xảy ra, nhưng lão ta vì ỷ lại sẽ có viện binh kéo tới nên ngửa mặt cười to nói: Lôi Minh Tiêu, ông quá là người khoác lác không biết xấu hổ mà. Vừa rồi nếu chẳng phải Hầu Thiệu Hồng lão sư nương tài cho thì chắc chắn ông đã bị mất mạng tại Nam Quan thuộc Thiên Thủy rồi. Lôi Minh Tiêu hết sức tức giận, dùng tài tuốt lấy thanh trường kiếm trên lưng xuống, khiến một vệt ánh sáng xanh lè chiếu lên đỏ rực, rồi đi đôi với một luồng hơi lạnh buốt cả da thịt. Tiếp đó Quỷ Cốc Tam Linh, Lục Bàn Ưng Thần và Ô Mông Thất Sát cũng từ từ tràn tới. Số người do Thạch Trung Ngọc dẫn tới đều là những hạng cao thủ trong Long Hổ Thập Nhị Minh cả. Bởi thế bọn họ đều quát to inh ỏi rồi cùng xông thẳng tới ngài. Lôi Minh Tiêu thét một tiếng lớn, rồi dung thanh trường kiếm trong tay quét thẳng ra. Tức thì thế kiếm lướt tới nhanh như điện chớp, gây thành những đốm sao xanh lè cuốn thẳng về phía đối phương. Song kiếm trên dài của Thạch Trung Ngọc cũng đã được tuốt ra khỏi vỏ, đồng thời đưa tay quét nhanh lên, khiến ánh thép chói rực lên như hai chiếc cầu dầu, công thẳng về phía đối phương thao thao bất tuyệt như một dòng nước đại dàng. Một bên là bậc danh túc của La Phù, còn một bên là ma đầu khét tiếng ở vùng Quang Nam. Cả hai đều thuộc hàng cao thủ trong võ thuật, do đó mỗi một thế kiếm đánh ra đều được dồn chứa sức chân lực trên thân kiếm, rít gió ngang ào ào, gây thành vô số đốm sao lạnh ngắt. Hơn nữa, những thế kiếm của đôi bên đều cao thâm quái dị, bao gồm tất cả sở trường trong chiến thuật của các môn phái lớn. Thế là giữa vùng tuyết trắng mênh mông đã bùng nổ một cuộc xô sát ác liệt, chưởng phong giấy động ầm ầm sấm nổ, ánh thép chiếu ngời như điện chớp. Những dần lửa màu xanh bao bọc chung quanh người của quỷ cốc Tam Linh, tuy giữa ban ngày không thể nhìn thấy, nhưng vẫn được họ vận dụng một cách kỳ tuyệt khó lường. Do đó họ có thể sát hại đối phương trong khi đối phương hoàn toàn không hay biết chi cả. Chính vì thế nên số người đánh nhau với quỷ cốc Tam Linh chưa qua 10 thế thì đã bất thần thấy trước ngực bị lạnh buốt, rồi bắt rùng mình mấy lượt. Thế là ngọn lửa lân độc liền xâm nhập vào cơ thể của họ, đốt cháy cả tạng phủ. Do đó số người ấy liền nhào lăn lộn trên mặt tuyết, gào la thảm thiết vô cùng. Và chẳng mấy chốc sau thì da thịt của họ đều bị cháy nám trông chẳng khác gì một thỏi than. Quỷ cốc Tâm Linh không ngớt cất giọng lạnh lùng cười dài, rồi lại di động thân mình nhẹ nhàng như những bóng ma, quay sang tấn công ba đối phương khác. Ô Mông Thất Sát thì chưởng quét chỉ điểm, khí thế hết sức mãnh liệt. Nhưng đối phương là những tay hung ác nổi tiếng trong giới giang hồ, võ công chẳng phải tầm thường, nên cũng phản công quyết liệt, khiến cuồng phong giấy động ầm ầm, làm cho Ô Mông Thất Sát đều không có giây phút nào rảnh được tay chân. Ô Mông Thất Sát là những tay rất giỏi về bùa ngải ở vùng Miêu Cương. Hơn nữa trong người họ lúc nào cũng có mang theo những ám khí vô cùng hiểm độc. Vậy nếu để cho họ được rảnh tay thì chắc chắn hậu quả không sao mà lường trước được. Riêng Thất Sát thì vừa rồi trông thấy những con kim tầm do hồn kiết ném ra đều bị những mũi kim bạc giết chết, nên đinh ninh rằng số cao thủ trong Long Hổ Thập Nhị Minh chẳng phải tầm thường, nên chẳng ai dám liều lĩnh nữa. Đột nhiên Lục Bàn Ưng Thần Tô vậy bất thần quát lên một tiếng to, rồi dung cánh tay mặt ra dung dút như một bánh xe quay, chụp được một tên tặc tử trong Long Hổ Thập Nhị Minh, nhắm lấy hai đùi xé mạnh một lượt. Tức thì qua tiếng gào thê thảm vang lên thì ai nấy đều thấy rõ Tô vậy đã xé gã đàn ông ấy ra làm hai mảnh, tạng phủ đổ xuống đất trông thật là rùng rợn vô cùng. Long Hổ Thập Nhị Minh hết sức tức giận, ùn ùn tràn tới tấn công và ném ám khí ra như mưa sa bão táp. Đào Hoa Sát Thần Nghiêm Đồng vì nhất thời không cẩn thận nên đã bị ba mũi ám khí ném trúng, buộc miệng hự lên một tiếng khô khan rồi lui liên tiếp ra sau ba bước, sắc mặt trở thành tái nhợt trông vô cùng ghê rợn. Riêng Thạch Trung Ngọc và Lôi Minh Tiêu thì đánh nhau quyết liệt chưa phân thắng bại, nên đôi bên đều tập trung tinh thần để theo dõi thế kiếm của đối phương hầu tìm cách phá vỡ. Bỗng ngay lúc đó, từ phía chân trời xa có hai tiếng hú ghê rợn vọng đến, và chẳng mấy chốc sau lại thấy có hai bóng người phi thân lướt tới như bay, nhanh chẳng thua chi một làn điện xẹt. Và khi hai bóng người ấy đáp yên xuống đất thì ai nấy đều trông thấy rõ đấy là hai gã ác ma Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường. Ôn Quốc Tường quát to lên rằng: "Thạch lão đệ, hiện giờ chúng ta đang có việc quan trọng, vậy để chúng nó sống thêm ít ngày nữa đi, hãy đi cho mau." Bọn tặc tử trong Long Hổ Thập Nhị Minh nghe qua đều hối hả thu thế võ trở về. Riêng Thạch Trung Ngọc thì dung kiếm công ra hai thế chớp nhoáng, rồi mới phi thân lướt theo Ôn Quốc Tường. Màn Hoàng Nhất Kiếm Lôi Minh Tiều cười nhạt nói: "Các ngươi chạy đi đâu?" Dứt lời, lão ta cũng phi thân bay vọt theo để truy đuổi, và thanh kiếm tẩm độc trong tay cũng được dung ra, gây thành một vệt ánh sáng màu xanh lạnh ngắt, nhắm ngay Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường và Tứ Hải Du Long Thạch Trung Ngọc quét tới. Thế là một bên bỏ chạy, còn một bên truy đuổi, và sức lướt tới đều nhanh nhẹn như điện xẹt, nên chỉ trong nháy mắt là đôi bên đã lướt đi xa ngoài mấy mươi trượng. Trong khi đó, Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ lại cất tiếng cười khanh khách đầy vẻ ngạo nghễ, dùng tài ném ra một nắm bạch cốt châm, đồng thời những ngón tay phía trái cũng nhanh nhẹn búng ra nhiều luồng chỉ phong công về phía Lê Dần, nhanh như một luồng điện chớp vậy. Tức thì Lê Dần hử lên một tiếng khô khan, thân người lão đảo xích té, trên dần trán mồ hôi đổ ra dầm dề. Những tên đồng bọn trong Ô Mông Thất Sát trông thấy điều kinh hoàng luống cuống cả chân tay, hối hả tiến lên về phía của Lê Dần để quan sát vết thương của hắn ta. Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ lại phá lên cười dài, rồi phi thân bay giọt lên khoảng không, nhằm hướng trước mặt lướt đi nhanh như gió hôn. Quỷ Cốc Tam Linh và Lục Bàn Ưng Thần Tô Vậy trông thấy thế đồng thanh quát to, rồi phi thân đuổi theo hết sức là nhanh nhẹn. Riêng Màn Hoàng Nhất Kiếm Lội Mình Tiều tuy đuổi theo chừng 6-7 dặm đường thì trông thấy Càn Khôn Điếu Thách Ôn Quốc Tường và Tứ Hải Du Long Thạch Trung Ngọc phi thân lướt nhanh như bay. Khoảng cách đôi bên cứ mỗi lúc càng xa thêm, cho nên lão ta biết không làm sao đuổi kịp, mới dừng chân đứng yên lại định quay về địa điểm cũ. Nhưng bấy giờ, tại một ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng, nằm về phía đông nam, có một chuỗi cười lạnh lùng đến tận xương tủy vọng đến. Chuỗi cười ấy không to lắm, nhưng khi lọt vào tai của người nghe thì dù cho ai nấy cũng phải hồn phi phách tán. Lôi Minh Tiều không khỏi kinh hoàng, quay mặt lại nhìn thấy phía sau ngọn đồi phủ tuyết ấy, Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng đang thông thả bước lại từ từ tiến về phía lão ta. Đôi chân của Quyết Ảnh Thủ Hầu Tiểu Hồng mới xem qua đi như rất chậm, nhưng kỳ thật thì lướt tới nhanh như gió, nên chỉ trong nháy mắt là đã lướt đến bên cạnh của Lôi Minh Tiêu rồi. Lôi Minh Tiêu dùng lưỡi kiếm lên, chỉ thẳng vào đối phương gằn giọng nói: "Hầu lão sư, ngươi muốn gì đây?" Hầu Tiểu Hồng cười gian manh nói: "Chả lẽ ông không biết hợp quần thì ai mạnh và ai yếu đó hay sao? Hôm nay Lôi lão sư chỉ có một mình thế cô sức yếu, vậy tôi đây dễ nói chuyện hơn nhiều rồi." Lôi Minh Tiêu nghe qua trong lòng không khỏi thầm kinh hãi nói: "Nhưng chẳng hay lầu lão sư định nói với Lôi mổ về chuyện gì, xin lão sư hãy giải bài cho rõ đi." Hầu Tiểu Hồng lên tiếng nói: "Hầu mổ chỉ muốn biết Điền Vũ Thương hiện giờ ở đâu, vậy xin Lôi lão sư nói cho thật ra đi." Lôi Minh Tiêu cười nhạt nói: "Nếu Lôi mổ không bằng lòng nói thì sao?" Hầu Thiểu Hồng cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: "Vừa rồi mổ đã giải bài là hầu mổ hiện giờ đang đông người, còn Lôi lão sư chỉ có một mình thế cô sức yếu. Vậy người hảo hán chớ nên đâm đầu hứng lấy cái thiệt hại không đâu. Do đó tôi mong Lôi lão sư hãy suy nghĩ lại cho chín chắn đi." Lôi Minh Tiêu nghe thế thì trong lòng lửa giận cháy bừng bừng, gằn giọng nói: "Rõ là kẻ khoác lác không biết xấu hổ. Riêng ông giờ đây chỉ có một mình mà thôi, vậy nếu dùng võ lực để đánh nhau thì ai thắng ai bại cũng chưa biết được kia mà." Hầu Thiểu Hồng lên tiếng nói: "Việc này chỉ cần Lôi lão sư nói cho một mình tôi nghe, vậy thử hỏi có quan hệ chi chứ? Lôi đạo sư là người tên tuổi gian lừng ở phía trời nam, vậy nếu đem mạng của mình ra bảo vệ cho cô lâu ma quân Điền Vũ Thương thì e rằng..." Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.